Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575. Đột phá, lùi địch. Nguyên bản Vô Lượng là coi thường Quan Vũ, nhưng không có nghĩ đến bị giam Vũ cho thương tổn được. Tình huống như thế, ra ngoài Vô Lượng bất ngờ. Hơn nữa vào lúc này, Vô Lượng coi như bởi vậy tức giận cũng không kịp. Chỉ vì vào lúc này, Quan Vũ đệ tứ đao công kích đã đến. Xuân Thu đao một trong đao đoạn hồng. Quan Vũ quát to một tiếng. Đệ tứ đao đã ra tay. Nhất đạo chỉ so với đao thứ ba nhược một chút hình bán nguyệt đao khí xuất hiện. Mạnh mẽ bổ vào Vô Lượng trên người. Này nhất đạo công kích, trực tiếp đem Vô Lượng chém ngang hông. Nếu không là cấp 7 cường giả coi như bị chém ngang hông cũng không nhất định sẽ bị giết chết. Lúc này Vô Lượng đã chết không thể lại chết. Có điều coi như này một đao không có đem Vô Lượng giết chết, nhưng cũng làm cho Vô Lượng chịu đến trọng thương. Này vẫn là Quan Vũ ở đao thứ 3 sau khi đệ tứ đao uy lực bắt đầu giảm dần nguyên nhân. Quan Vũ thiên phú phi phàm. Một khi đắc thế, uy lực công kích sẽ một đao so với một đao mạnh mẽ. Ở trong quá trình này, đao thứ ba đạt đến hắn có thể công kích đi ra công kích mạnh nhất. Đệ tứ đao bắt đầu giảm dần yếu đi, cho đến khôi phục trạng thái bình thường công kích. Này đệ tứ đao công kích nếu không là giảm dần, uy lực yếu bớt, e sợ vào lúc này Vô Lượng chịu đến trọng thương chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng. Ngươi làm tức giận ta. Bị chém thành hai đoạn Vô Lượng đang khôi phục trong nháy mắt, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận. Hiển nhiên ở Quan Vũ trong tay bị thiệt lớn, làm cho trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, hận không thể đủ lập tức giết chết Quan Vũ. Nhưng hiện tại, ở Quan Vũ trong tay bị thiệt lớn hắn, nhưng cũng không dám nữa coi khinh Quan Vũ, bắt đầu chăm chú lên. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vô Lượng không ngừng lùi về sau, kéo dài cùng Quan Vũ khoảng cách, không cho Quan Vũ có thể sấn cơ hội. Đối với này, Quan Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Dù sao hắn tuy rằng có thể bạo phát, vượt cấp mà chiến, làm cho Vô Lượng chịu thiệt, nhưng đẳng cấp áp chế cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trọng thương Vô Lượng mà không phải giết chết Vô Lượng. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp không ngang nhau. Nếu là Quan Vũ đẳng cấp cùng Vô Lượng gần như, e sợ vào lúc này Vô Lượng không phải là bị trọng thương đơn giản như vậy, trực tiếp bị giết chết xác suất chiếm đa số. Có điều tuy rằng không có giết chết Vô Lượng, nhưng trọng thương Vô Lượng. Tình huống như vậy làm cho Quan Vũ tự tin cực hạn tăng vọt. Ở trong quá trình này, bạo loại Quan Vũ đột nhiên hiển nhiên một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Đây chính là cấp 7 bình phong. Rất nhanh, Quan Vũ cảm ứng được cấp 7 bình phong. Hắn cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại hắn liền có thể trực tiếp đột phá trở thành cấp 7 cường giả. Không chút do dự nào, Quan Vũ mặc kệ Vô Lượng tình huống, trực tiếp cổ động sức mạnh của bản thân, bắt đầu đột phá. Cơ hội này thực sự hiếm thấy, cơ hội mất đi là không trở lại. Quan Vũ không thể buông tha cơ hội đột phá. Cái này cũng là hắn không có tiếp tục truy sát Vô Lượng nguyên nhân. Dù sao đột phá khẩn yếu nhất, một khi hắn đột phá, Quan Vũ liền có lòng tin coi như không bạo loại cũng có thể giết chết Vô Lượng. Mà Vô Lượng cũng không biết những này. Lúc này Vô Lượng khôi phục như cũ, không ngừng lùi về sau, phát hiện Quan Vũ không có truy sát. Vào lúc này, quay đầu lại, phát hiện Quan Vũ trạng thái đặc thù. Không được, người này lại đang đột phá. Rất nhanh, Vô Lượng phát hiện quan vũ khí thế đang không ngừng tăng trưởng. Vào lúc này, hắn nơi nào không biết quan vũ đang đột phá. Nhất thời, Vô Lượng liền muốn đi phá hoại quan vũ đột phá. Chỉ là, vào lúc này, Vô Lượng phát hiện quan vũ đang đột phá đã chậm. Quan vũ vào lúc này đã đột phá. Liền, ở Vô Lượng giết tới thời điểm, quan vũ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Chữ chết đến rồi. Quan vũ hai mắt đột nhiên chừng mở, quát to một tiếng, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao tiện tay giương lên. Trong nháy mắt, nhất đạo vượt qua quan vũ không có đột phá trước bạo loại thì công kích cường đại nhất công kích. Công kích như vậy, trong nháy mắt, để Vô Lượng cảm giác được vô cùng nguy cơ. Không được, nguy hiểm, mau lui, không do dự. Vô Lượng không ngừng lùi về sau. Ở ngàn cân treo sợi tóc trốn qua cửa ải vũ này một đao công kích. Lúc này Vô Lượng trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Suýt chút nữa liền bị giết chết. Để Vô Lượng cảm giác mạo hiểm không ngớt. Lui lại, cảm giác được chính mình không phải là đối thủ của quan vũ. Vô Lượng trong nháy mắt liền suy tính đến trước mắt tình thế. Nếu là tiếp tục nữa, không chỉ có không thể công phá Hồng Hoang lĩnh phòng tuyến, hơn nữa rất khả năng bị giam vũ giết chết. Làm thần ma đội nhân vật số 2, Vô Lượng tự nhiên không muốn mạo hiểm, liền hắn tự nhiên không chút do dự nào muốn lui lại. Lúc này ta chịu trọng thương, không phải một cái đột phá đối thủ của người này, Vô Lượng trong lòng khó chịu. Nhưng không phải không thừa nhận, hiện tại bị trọng thương hắn không phải là đối thủ của quan vũ. Thậm chí kỳ thực coi như là toàn thịnh thực lực hắn, cũng chưa chắc khả năng là quan vũ đối thủ. Chỉ là điểm ấy hắn không muốn thừa nhận thôi. Vô Lượng chỉ là một cấp 7 cấp 4 cường giả, thực lực như vậy cũng không yếu. Nhưng quan vũ là loại kia phi thường yêu nghiệt tồn tại. Bản thân tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vừa đột phá, thì có cấp 7 cấp 2 tiến hóa đẳng cấp, liền sức chiến đấu mà nói, không thể so cấp 7 cấp 3 kém, lúc này càng là nằm ở bạo loại trạng thái như thế này ra gì, theo quan vũ thực lực tăng cường mà tăng cường, vì lẽ đó, coi như đối diện cấp 7 cấp 4 Vô Lượng. Quan vũ cũng có lòng tin chiến thắng, coi như ngươi chạy nhanh, nhìn thấy Vô Lượng rút đi, quan vũ đuổi không kịp, chỉ có thể nói một tiếng, hướng về cái khác nhau kẻ địch đi lên giết đi. Nhất thời miệng lưỡi sắc sảo, vô số vạn tộc sinh linh ngã vào quan vũ dưới đao. Lúc này xem quan vũ đánh đuổi Vô Lượng tập kích, Đường Mục rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Quan vũ cũng không có phụ lòng hắn trả giá số mệnh hy vọng. Rất dễ dàng đột phá. Mà quan vũ đột phá, không chỉ có làm cho hắn trả giá số mệnh bị trở về, hơn nữa còn được một bút số mệnh thu hoạch. Như vậy chuyện làm ăn tuyệt đối là phi thường có lời. So với ngân hàng thả thải còn muốn kiếm tiền. Thậm chí bởi vì quan vũ đột phá, Đường Mục đều có quy mô lớn thả ra số mệnh để những người khác người đột phá kích động. Có điều, rất nhanh, Đường Mục liền ức chế loại này kích động. Dù sao số mệnh đầu tư, làm cho cái khác thuộc về Hồng Hoang lĩnh tồn đang đột phá. Lại như thị trường chứng khoán đầu tư giống như vậy, là có nguy hiểm rất lớn. Nếu là lựa chọn đầu tư đối tượng không thể đạt đến chính mình mong muốn, không chỉ có không thể kiếm lấy đến số mệnh, càng có thể mất hết vốn liếng. Đầu tư cần cẩn thận. Có điều nếu quan vũ có thể đột phá, như vậy những kia danh tiếng, thực lực không kém quan vũ lịch sử danh tướng, cũng mới có thể đột phá. Đường Mục đột nhiên nghĩ, đối với nương nhờ vào Hồng Hoang lĩnh lịch sử danh tướng, tuy rằng không phải rất nhiều, đối lập với nhân loại văn minh lịch sử phát triển tới nói, chỉ có thể toán như muối bỏ bể. Nhưng những này nương nhờ vào hồng hoang lĩnh lịch sử danh tướng, đều không phải người yếu. Cùng Quan Vũ tiềm lực đẳng cấp một đẳng cấp siêu nhất lưu võ tướng, thậm chí thần cấp võ tướng, cũng không phải số ít. Những này võ tướng, bởi vì các loại nguyên nhân, ở Giáng Lâm sau, cũng không tiếp tục theo bọn hắn trước đây chúa công, nhưng lại muốn dương ra hoài bão. Vì lẽ đó, nương nhờ vào hồng hoang lĩnh cũng không ít, mà nhân vật như vậy, so với Quan Vũ cũng không kém. Vì lẽ đó Quan Vũ có thể đột phá, những tồn tại này cũng là có thể đột phá. Hết chương.